phát ra chút âm thanh đi, nếu không, tên hoàng đế cho má kia làm sao thăng vị cho chúng ta được. Cách chương.